Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, nành chiến ANG. Giữ gốc 1, tiến vào đối chiến tịch lúc, Lý Mục ánh mắt cùng sát vách ANG chiến đội Mata ánh mắt đụng vào nhau. Trong không khí mơ hồ tuôn ra chói mắt hỏa hoa, mùi thuốc súng trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Đối với trận đấu này, Mata tình thế bắt buộc, mùa giải trước tại VG chiến đội liền giảng không được nữa. Đồng đội đồ ăn chân thực, để hắn đều không nhịn được muốn cầm một tay dây, một tay thao tác tiến hành carry. Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình đồng đội rất mạnh, Looper là mình lão đồng đội, đối thực lực của hắn Mata hiểu rất rõ. Tại Mata xem ra, Looper tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, còn rất bình tĩnh, nhưng thể nội lại ẩn chứa rất bình thường lực lượng cường đại. Chính là cỗ lực lượng này, để Mata đón đầu đơn con đường này rất bình thường yên tâm. Bên trong giã tổ hợp tuy nói là người Hoa, nhưng từ phía trước biểu hiện đến xem, Mata vẫn có chút hài lòng. Mình AD cộng tác kiến thức cơ bản rất bình thường ổn. Bình thường rất ít phạm phải sai lầm. Mata cảm thấy mình cũng có thể tiếp nhận. Tại dạng này đội hình tình huống dưới, coi như đối thủ là mình tương đối kiêng kỵ Lý Mục lại có thể thế nào. Ngồi vào vị trí, nói thật, cái này hai chi đội ngũ giao thủ ta còn là rất kích động. ANG mặc dù không phải thi đấu vòng tròn mới đội ngũ, nhưng bọn hắn trong đội lại có một ít khuôn mặt mới. Mà lại từ trước đó mấy trận đấu đó có thể thấy được. ANG là có nhất định thống trị lực. Búp bê cảm thán nói. Xác cũng không tệ. Năm cái Hoa hạ tuổi trẻ tiểu hòa tử đúng không? Ngoại trừ Go Go Win bên ngoài bình quân tuổi tác chỉ có 18 tuổi. Miller nhún vai. Cá nhân ta vẫn là rất chờ mong Xác tại chính thức cường đội trước mặt phát huy. Kỳ thật đơn thuần lịch đấu, ta cảm giác đối Xác chi này mới đội cũng không hề hữu hảo. Thật sao? Búp bê sững sờ, sau đó mở ra trong tay mình lịch đấu biểu nhìn thoáng qua. Đến, thật đúng là, đối mới đội mà nói, kiêng kỵ nhất chính là bắt đầu gặp được cường đội, mà lại là liên tiếp gặp được. Cũng tỉ như nói Xác lịch đấu, ngoại trừ đối thủ thứ nhất OMG thực lực tại bình quân tuyến trở xuống bên ngoài. Thứ hai Chu bắt đầu, đầu tiên đối mặt IG, sau đó là ANG, chờ đến tuần thứ ba bọn hắn lại đem đối mặt QG chiến đội. Có thể nói bọn hắn đã nâng lên đem LPL bên trong thực lực xếp hạng hàng đầu đội ngũ đều đụng toàn bộ. Nhớ ngày đó kinh chiến đội chính là như thế. Tại vừa mới leo lên LPL sân khấu lúc, thủ trang diện nhìn chơi đoàn OMG, lần trận nghênh chiến EDG, có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn khi tiến vào thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất lúc đánh tương đương ưu tú, năm người đều cho thấy mạnh hữu lực cầu thắng dục vọng. Các loại đặc sắc tuyệt luân thao tác để khán giả tâm phảng phất bị nắm chặt đồng dạng. Tuy nói trận đấu kia giai đoạn trước một mực ở vào nhỏ thế yếu trạng thái, giống như tại bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, nhưng này một trận kinh lại đánh ra bọn hắn hắc mã khí thế. Nhưng mà bắt đầu bốn ngay cả quỳ về sau, chi đội ngũ này nhuệ khí, bị áp chế không có hơn phân nửa. Kinh tại 15 năm mùa xuân thi đấu bên trên tuy nói thành công bảo đảm cấp, nhưng chiến tích của bọn họ lại cùng đám fan hâm mộ trước đó đối bọn hắn chờ mong có tương đối lớn xuất nhập, cho nên ta mới lo lắng. Nếu như bọn hắn trận này bại, ra sân đối mặt QG thời điểm chỉ sợ cũng phải nhận nhất định ảnh hưởng. Miller thở dài nói, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, tới đi. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta tiến vào trận đầu đối cục ban PX. Búp bê khi lấy được đạo truyền bá ra hiệu sau bắt đầu thể hiện ra mình khống chàng năng lực. Màu lam phương ANG, màu tím phương, xác, chỉ là tại ban tuyển chọn. Song phương mùi thuốc súng liền đã 10 phần nồng nặc. Bên này, phân biệt ban rơi mất Chi Chu nữ hoàng, Lulu cùng Bát, trước hai tay còn dễ nói. Nhưng chiêu này Bát lại làm cho người xem cùng giải thích nhóm đều nhìn không hiểu. Chỉ có xác các đội viên minh bạch, lần trước tại cùng ANG huấn luyện thi đấu bên trong. Lý Mục chơi hai bàn Bát, bất luận là tuyến bên trên năng lực vẫn là du tẩu ganh năng lực, cơ hồ đều xong phát nổ Mata. Cái này anh hùng, Mata rất bình thường kiêng kỵ. Trái lại xác thì là nhằm vào một chút top lên vị trí Poppy, cùng phụ trợ Chando, cuối cùng một tay ban vị cho đến Gragas. Sợ hãi phá hư trận hình sao? Mata nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, chợt trực tiếp ngẩng đầu nói ra. Therese, ok. Looper hỏi, khi lấy được Mata khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Thủ đoạt trực tiếp đã định. Phía sau huấn luyện viên một mặt mộng bước. Ta, còn giống như không nói gì à. Bất quá vừa nghĩ tới Mata bản nhân đối với trò chơi lý giải bên trên mạnh đại năng lực, huấn luyện viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Đi, các người nghiêu bước, các người chọn tốt đi. Therese đã định, hiện trường tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. LPL tại ngũ tất cả phụ trợ tuyển trong tay. Therese đã trở thành Lý Mục đại danh từ. Đó cũng không phải bí mật gì, mà lại năm ngoái Lý Mục vừa mới đăng tràng lúc, có người tại bị Lý Mục Therese tú qua một lần sau cũng như thanh này. Lựa chọn tại thanh thứ hai giành lại Therese phản tú trở về. Nhưng người tuyển thủ kia tại thanh thứ hai chơi Therese tình huống dưới kết cục lại phi thường thê thảm, Mata cũng bắt đầu dạy làm người hệ liệt rồi. Có ý tứ, rất có ý tứ, Mata Therese đồng dạng cũng là chiêu bài của mình. Hơn nữa còn là quán quân làn da người sở hữu, làm em họ Therese vẫn là rất khủng bố. Cũng không biết xác đường dưới có thể hay không ứng đối. Hai cái giải thích hai mắt tỏa sáng. Đặc sắc A, chỉ là từ trực tiếp anh hùng bên trên lựa chọn bọn hắn liền có thể mơ hồ ngửi được phép bổ trợ. Trong hạp cốc thuốc nổ khí tức, tuyển Therese là nhất định phải đánh nhau du tẩu. Một cái chơi tốt Therese thật sẽ cho người một loại đoàn chiến du tẩu đẹp như vẽ cảm giác. Không phải Janna loại hình mềm phụ, mang ý nghĩa đường dưới khẳng định sẽ phát sinh va chạm. Xác bên này, Alista đi, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Đối với Mata lựa chọn, nội tâm của hắn hào không dao động. Đặt vào Alista không chọn, lựa chọn Therese, cái này từ cái nhìn đại cục đi lên giảng là tương đối lựa chọn ngu xuẩn. Bất quá Mata làm cũng không có tâm bệnh. Cái trước tại mình Therese trước mặt lựa chọn Alista người đã tự bế. Hoặc là nói, Mata cái này bàn vốn chính là muốn dựa vào Therese đến phối hợp jungle, phát huy sở trường của mình. Du tẩu, nếu nói như vậy, bọn hắn ADC muốn lựa chọn kháng ép loại hình sao? Lý Mục nheo mắt lại, xác một hai lâu dây khóa Alista, cùng Lee Sin. ANG hai ba tay lựa chọn cũng rất nhanh. Rikersai, Tristana, đến phiên xác, tại phong ta an bài xuống. Godverb lựa chọn Orianna, tại ADC vị trí bên trên thì là lựa chọn cùng Alista phối hợp cực giai Kalista. Cái này là vi tinh thần chiêu bài. MLSC cái này bàn lựa chọn Lee Sin, làm lấy ganh làm chủ anh hùng. Lee Sin có thể thích hợp tính chất nhường ra F4 đến cho vi tinh thần cái này lớn bàn trải đến soát. Đoàn chiến Alista cùng Orianna cũng sẽ rất tốt phối hợp. Xác trận hình đã đơn giản quy mô, nhất là ở trên đường Gowing tế ra mình Renekton lúc Looper lấy được Na tới đối tuyến. Về phần ANG cuối cùng một tay, Sewill lựa chọn có kỳ S6, mặc dù Sewill còn không phải cái kia ai dám hoành đao lập mã. 9 vạn chuyển vận hổ đại tướng quân, nhưng hắn có kỳ đồng dạng rất mạnh, lôi đình lãnh chúa pháp lệnh tình huống dưới, có kỳ mở e liền có thể tùy tiện phát động, vốn có nhất định trang bị cơ sở tình huống dưới, đuổi đầu cũng sẽ có nhất định ưu thế. Đến tận đây, song phương đội hình triệt để quyết định xuống tới, màu lam phương ANG chiến đội, top lane Na, jungle Rikersai, mid có kỳ ADC Tristana, phụ trợ Thresh, màu tím phương sắc chiến đội, top lane Renekton, jungle Lee Sin, mid Orianna, ADC Kalista, phụ trợ Alista, chiến cuộc khai hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.